Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1100, đi lĩnh chứng. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, ba mẹ đồng ý, tiểu thỏ có chút không dám tin nhìn anh. Bọn họ đương nhiên đồng ý. Trình Chi Ngôn dắt tay tiểu thỏ vừa đi ra ngoài vừa nhỏ giọng nói. Anh theo chân bọn họ nói. Hai chúng ta đi siêu thị ở cửa mua chút pháo hoa trở về. Cái gì, anh lại nói với ba mẹ anh như vậy sao? Tiểu thỏ nhịn không được nhướng mắt. Cô đã nói rồi, sao ba mẹ Trình Chi Ngôn sẽ mau như vậy liền gật đầu đồng ý chứ? Đi thôi, Trình Chi Ngôn cầm chìa khóa xe trong tay ném vào không trung. Sau đó lại bắt lấy lần nữa. Cứ như vậy liên tục đi tới bên cạnh xe hơi dừng lại ở ngoài cửa. Cười nói với tiểu thỏ, chú nhỏ, đừng chạy, Trình Thi Đồng kéo cánh tay Cố Ninh Thư, vội vã đuổi tới từ trong cổng. Hai người bọn họ liên tục đi đến bên cạnh cửa sau xe hơi Trình Chi Ngôn. Sau đó trực tiếp duỗi tay mở cửa xe, chui vào nói, thành thật khai báo, có phải muốn len lén đi lấy chứng không? Chuyện này cậu cũng biết rõ. Tiểu thỏ xoay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô ấy. Hắc hắc, nếu không sao hai chúng tôi đều là họ Trình chứ. Trình Thi Đồng làm một cái mặt quỷ với tiểu thỏ. Sau đó duỗi tay vỗ vỗ lưng ghế Trình Chi Ngôn ngồi nói. Chú nhỏ, lái xe đi. Trình Chi Ngôn từ trong kính chiếu hậu nhìn cô ấy một cái. Nhịn không được bất đắc dĩ cười cười. Sau đó buộc chặt dây an toàn. Xuất phát, từ nhà bọn họ đến cục dân chính. Chỉ hơn 20 phút. Bởi vì hôm nay cũng không phải là ngày đặc thù gì. Cho nên tình lữ tới cục dân chính lĩnh chứng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Trình Chi Ngôn và tiểu thỏ xếp hàng chụp ảnh, lại tuyên đọc một tờ khai tự nguyện kết hôn. Nhân viên làm việc lạch cạch gõ hai mục, sau đó liền một người quyển sổ đỏ nhỏ phân biệt đưa tới trên tay Trình Chi Ngôn và tiểu thỏ. Tiếp tục hô, số tiếp theo, Trình Thi Đồng nhìn hai người bọn họ. Nhịn không được kéo kéo miệng, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ đeo tay. Lại tới dùng 20 phút, lĩnh chứng trước sau mới xài 10 phút, cách chương.